Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Tu đạm nhiên nói ra, quân đội điều tra đĩa ném mất trộm việc, lấy thân phận của ngươi địa vị, mới có thể hiểu được một ít tin tức tương quan chứ. Trộm cướp đĩa ném nhân là Lý Ngọc Tuyền. Từng làm ưng đặc chiến đội đội trưởng, biết hắn vì sao hội bí qua hóa liều chết ăn cắp sao? Thường Quốc Tín hoảng sợ hỏi, là Thường Chiêu chỉ điểm. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không phải hắn chỉ điểm, nhưng là hắn bước, người bảo bối này chất tử bắt cóc vợ con của hắn. Tìm hắn 2 triệu, một ngày phía trên tra xuống, người cảm thấy hắn có thể cởi quan hệ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cởi quan hệ. Thường Quốc Tín phẫn nộ quát. Tên hỗn đản này tưởng chừng như là gan to bằng trời. Đường thiếu, ngài nhất định phải muốn làm pháp bà. Đem, cái này sự tình đè xuống a. Tên khốn kia tiểu tử. Ta nhất định khiến hắn chịu đến nghiêm nghị giáo huấn. Đường Tu nói ra, hắn liền ở trước mặt ta. Rất cuồng vọng đây. Làm sao nói với hắn, người chính là động động suy nghĩ đi. Nói xong, Đường Tu đem điện thoại di động ném cho vẻ mặt khó tin Thường Chiêu. Lạnh nhạt nói ra, người không phải muốn nhìn ta một chút năng lượng sao? Không phải để cho ta lại có bao nhiêu người gọi bao nhiêu người sao? Một chiếc điện thoại, ta là có thể để cho ngươi quỵ ở trước mặt ta chịu nhận lỗi. Tiếp đi. Tin tưởng ngươi cũng nghe ra đối phương là người nào. Thường Chiêu tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là tiếp được điện thoại di động. Nếu như nói cái này thế giới trên, lên, còn có người có thể để cho hắn sợ. Đó chẳng khác nào là của hắn thân thúc thúc Thường Quốc Tín. Alo, Thường Chiêu thử thăm dò nói câu, nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng liền bị cắt đứt. Quy cái giám, ngươi tên hỗn đản này. Biết ngươi chọc nhiều phiền toái lớn. Đường ra là ta đều muốn góp đi tới 3 kết gia tộc cao cấp. Cũng là ta có thể không thể tiến thêm một bước. Hoặc lại vào 2 bước dựa vào. Ngươi cũng dám cùng đường ra thiếu gia Đường Tu tranh cường hiếu thắng. Ai cho ngươi lá gan? Trong điện thoại di động, truyền đến Thường Quốc Tín tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đường ra thiếu gia, Đường Tu. Thường Chiêu sắc trong nháy mắt biến được sát bạch, hắn rốt cục minh bạch vì sao chứng kiến Đường Tu đệ nhất. Liền mơ hồ cảm thấy Đường Tu có chút quen mắt, Đường gia Đường Tu a, Đường gia lão gia tử bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp. Càng là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Hoa Hạ Quốc được hưởng tiếng tăm tiểu thần y, song, cái này hạ có thể chọc tổ ong vò vẽ. Mình coi như là bất tử, sợ rằng đều muốn lột ra. Trong điện thoại di động, lần nữa truyền ra thúc thúc Thường Quốc Tín tiếng giống giận dữ. Ta bất kể ngươi lấy cái gì biện pháp, nhất định cho ta tắt Đường thiếu lửa giận, cho ta cầu xin hắn cứu ngươi tính mệnh. Nếu không thì, ta chẳng những không có biện pháp cứu ngươi, sợ rằng đều muốn chịu đến ngươi liên lụy, thậm chí thân ta trên, lên. Cái này thân quân trang đều có bị lột xuống khả năng. Thường Chiêu sững sờ, lập tức kinh hãi nói. Thúc thúc, không đến mức chứ. Ta, Thường Quốc Tín nổi giận mắng. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi ăn nhiều chết no không có việc làm. Làm cái gì còn muốn bắt cóc Lý Ngọc Tuyền thê nhi. Ngươi biết vì cái kia 2 triệu. Lý Ngọc Tuyền tên khốn kia làm cái gì. Hắn làm sự tình. Coi như rơi 100 lần đầu đều vậy là đủ rồi. Mà ngươi bức bách hắn lộng tiền, cái này trách nhiệm ngươi cũng không thoát được. Nói cho ngươi biết, Đường Tu thân phận lớn đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên bây giờ ta cứu không được ngươi, có thể cứu ngươi nhân chỉ có hắn. Thằng nhóc con, cái này sự tình ngươi nếu là cho ta xử lý không tốt, xem ta trở về không đánh đoạn 2 chân của ngươi. Thường Chiêu thất hồn lạc phách cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Tu cùng Lý Ngọc Tuyền nhãn thần, đã nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn rất tự phụ, nhưng cũng không đại biểu hắn là thứ liều mạng. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn thậm chí so với người bình thường càng thêm yếu đuối. Đại họa ngút trời đã xông xuống. Hắn rõ ràng ý thức được, hiện tại có thể thật chỉ có một người mới có thể cứu hắn. Đó chính là vừa mới đắc tội Đường Tu. Phù phù, Thường Chiêu hai bước đi tới Đường Tu trước mặt, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra hối hận cùng gánh yêu. Môi rung rung mấy xuống, lúc này mới nói ra. Đường thiếu, là ta Thường Chiêu có mắt không biết Thái Sơn. Phía trước không có nhận ra ngài tới. Ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Ta chớ nên làm đê hèn sự tình. Lại càng không nên xông tới ngài. Ngài đại nhân có đại lượng. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Ngàn vạn đừng chấp nhặt với ta. Như ngài không hết hận. Đánh ta mắng ta đều được. Chỉ cầu ngài mau cứu ta. Một bên, Tiết Tăng Mai triệt để trợn tròn mắt. Vừa mới Đường Tu ở trong điện thoại nói lời nói kia, đã để nàng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhưng bây giờ thấy Thường Chiêu cử động, trong tâm hải của nàng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đường thiếu, chẳng lẽ là Thường Quốc Tín dựa vào đế đô Đường gia thiếu gia? Cái này thế giới lên, cũng chỉ có cái kia nhất gia họ Đường mới có thể lệnh Thường Chiêu làm ra thất thố như vậy cử động. Nói ra loại này cầu xin lời nói chứ. Tiết Tăng Mai ánh mắt theo Thường Chiêu khuôn mặt trên, lên, rời, nhìn Đường Tu biểu tình lãnh đạm. Nàng cảm giác mình nên nói gì, nhưng nghĩ tới phía trước mình và Thường Chiêu đối với Đường Tu thái độ, lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở về. Nói như thế nào? Nói cái gì? Thay Thường Chiêu thỉnh cầu sao? Tiết Tăng Mai rất tinh tường thân phận của mình. Tuy là các nàng gia cùng Thường gia quan hệ mật thiết, nhưng cùng đế đô Đường gia không có bất kỳ liên lụy. Mình mở khẩu cầu tình, nhân gia hội phản ứng chính mình. Bỗng nhiên, Tiết Tăng Mai nhớ tới phía trước Đường Tu yêu cầu. Chậm rãi nói ra, Đường tiên sinh, đối với ta phía trước mạo muội, hiện tại hướng ngài xin lỗi. Ngài yên tâm, ta sẽ dựa theo ý nguyện của ngài. Nay ngài liền bả, đem cái tòa này trà lâu tắt đi. Đường Tu lạnh lùng nhìn nàng một cái, lập tức nói ra, hiện tại bị chút giáo huấn, dù sao cũng hơn lấy sau thiệt thòi lớn mạnh mẽ. Chuyện ngày hôm nay tình, hy vọng ngươi không nên đối với bên ngoài để lộ nửa chữ. Nếu không thì ngươi bị giáo huấn, liền không chỉ như vậy nhất một xíu. Đi ra ngoài trước đi. Tiết Tăng Mai đáy lòng âm thầm không cam lòng. Nàng mặc dù là một vị thiên kim đại tiểu thư, vậy do mượn năng lực của tự thân, mấy năm nay còn chưa từng bị người giáo huấn như vậy qua, càng không bị người như thế uy hiếp qua. Bất quá, nàng cũng tinh tường Đường Tu thủ đoạn cùng năng lực, cũng không phải là mình có thể chống lại, cho nên chỉ có thể nhịn đáy lòng không thoải mái, xoay người ra khỏi phòng. Đường Tu nhìn quỳ ở trước mặt mình Thường Chiêu, nói ra, sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Trẻ tuổi nóng tính không có sai, nhưng ỷ vào gia tộc bối cảnh liền làm sằng làm bậy, tưởng chừng như là đáng thẹn. Trước không muốn nói khác, trước bà đem Lý Ngọc Tuyền thê nhi thả ra đi. Thường Chiêu vội vàng bằng lòng, hướng về phía bốn vị nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này hoàn toàn thạch hóa bảo tiêu quát lên, các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên bà đem Lý Ngọc Tuyền thê nhi cho mời đi theo. Một gã bảo tiêu do dự một cái, cười khổ nói, nữ nhân kia nhưng thật ra không có gì, nhưng hắn nhi tử, hai cái đùi đều bị đánh gãy, người xem có phải hay không trước đưa đến bệnh viện. Thường Chiêu đồng tử co rút lại, đáy lòng nảy sinh ra mãnh liệt hàn ý. Ngươi nói cái gì? Lý Ngọc Tuyền khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc, bước ra bắn vọt đến cái kia vị bảo tiêu trước mặt. đưa tay bắt hắn lại vạt áo. Cái kia đôi con mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Tên kia bảo an nhuyễn động môi dưới, nói ra, cái này không thể trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi nhi tử còn tuổi nhỏ, tâm tư là quá ngoan. Thường thiếu kém chút bị hắn một cước đá cho thái giám. Đương thời ta đang ở tràng, tận mắt thấy thường thiếu co giúp ở mà trên, lên, thống khổ kêu rên thời gian rất lâu. Lý Ngọc Tuyền buông ra hắn sau bỗng nhiên xoay người, hung tợn nhìn về phía thường chiêu quát lên. Ta nhi tử mới vẻn vẹn 8 tuổi, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ đánh người. Thường chiêu liếc mắt Đường Tu, cười khổ nói, người nhi tử nhìn qua xác thực nhu nhu nhược nhược, nhất định không giống như là đứa bé trai, nhưng hắn khởi xướng tàn nhẫn thật rất lợi hại. Một cước kia, tối thiểu để cho ta hơn nửa nguyệt không thể đụng vào nữ nhân. Cũng may mà ta kịp thời được đưa đến y viện trị liệu. Nếu không thì nửa đời sau cũng không thể gặp mặt nữ nhân. Đường Tu xua tay cắt đứt bọn hắn mà nói. Trầm nói rằng, trước chớ nói nhảm, lập tức đem người mang tới. Ta cũng hiểu chút y thuật, như không phải đại vấn đề nói. Ta có thể trị liệu. Thường chiêu trong giây lát nhớ tới Đường Tu một cái trong đó thân phận. Lập tức gật đầu nói ra, không sai không sai, Đường thiếu vẫn là nổi tiếng toàn quốc thần y, lấy thực lực của hắn, tin tưởng nhất định có thể chữa cho tốt ngươi nhi tử. Các ngươi đừng tiếp tục cho ta ngây ngốc gặp, nhanh đi đem người mang, mời đi theo. Rất nhanh, Lý Ngọc Tuyền thê nhi liền bị mang tới phòng làm việc. Phu thê gặp mặt, ngoại trừ nữ nhân khóc giống không ngớt bên ngoài. Mặc dù Lý Ngọc Tuyền thẳng thắn cương nghị, như trước hai mắt rưng rưng. Phu phu, Lý Ngọc Tuyền bây giờ đã thấy được Đường Tu năng lượng. Càng được biết Đường Tu là Hoa Hạ quốc nổi tiếng tiểu thần y về sau. Trực tiếp quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, hàm chứa nước mắt nói ra. Đường tiên sinh, cầu ngài mau cứu ta nhi tử. Hắn còn nhỏ, như lấy sau thành tàn nhanh. Hắn đời này sẽ phá hủy, ta Lý Ngọc Tuyền cái mạng này không bao nhiêu tiền, nhưng như ngài có thể trị hết ta nhi tử, lấy sau ta đây cái mạng chính là ngài. Đường Tu đáy lòng thở dài, cái kia chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng hài tử, hai chân thương thế xác thực rất nghiêm trọng, thậm chí đầu gối của hắn chỗ đã máu thịt be bét, rõ ràng cho thấy bị độn khí trọng lực nện tạo thành. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, coi như là thế giới cao cấp nhất chữa bệnh biện pháp, sợ rằng đều không biện pháp làm cho hắn phục hồi như cũ. Lấy sau chỉ có ngồi xe lăn mệnh, người chắc chắn chứ? Đường Tu nhàn nhạt hỏi. Lý Ngọc Tuyền như đinh chém sắt nói ra. Ta xác định. Đường Tu gật đầu, nói ra, làm cho mới vừa rời đi nữ nhân kia lập tức chuẩn bị cho ta thanh thủy, vải xô cùng thạch cao bản, nếu như không có lập tức đến phụ cận bệnh viện mua. Các người đều đi ra bên ngoài chờ, ta tới trị liệu. Khoảng khắc sau, trong phòng làm việc chỉ còn Hạ Đường Tu cùng cái kia trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, lại nỗ lực không để cho mình khóc lên cậu bé. Quả đấm của hắn nắm rất chặt, lực ý chí khá vô cùng, mặc dù là đau đớn kịch liệt, vẫn không có làm cho hắn hư ra một tiếng. Như ngươi lấy sau chỉ có thể ở xe đẩy trên, lên, sinh hoạt, ngươi sẽ tuyệt vọng sao? Đường Tu cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn dựa vào trên ghế salon cậu bé hỏi. Cậu con trai môi rung rung mấy xuống, sau đó mới yên lặng lắc đầu, nói ra, ta biết vì sao bị đánh, bọn họ muốn làm khó ba ba ta. Chỉ cần bọn họ không hề nhằm vào ba ba ta, lấy sau cho dù là ngồi xe lăn ta cũng nhận. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, cam tâm tình nguyện. Cậu bé lắc đầu nói ra, không tình nguyện, nhưng chỉ có thể như vậy. Thúc thúc, chân của ta rất đau, đốt xương đều lộ ra, ta biết mình lấy sau sẽ như thế nào. Bất quá, ta có chút khổ sở. Đường Tu hỏi, khổ sở cái gì? Cậu bé nói ra, ta lấy sau sợ rằng không có biện pháp giống cha ta ba như vậy. Trở thành một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.